Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, 36 viên chí bảo, toàn bộ thung lũng đều muốn nứt toác. Đây là tinh quân lửa giận, thật giống là tinh không chi chủ ở nổi giận, ở tuyên án người tử hình. Chủ nhân bớt giận a, tinh quân hạ nhân đều đang phát run. Nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Tinh quân tính khí có thể không được. Nếu là triệt để làm tức giận hắn, trên căn bản là không để ý hậu quả ra tay. Hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí đều sẽ liên lụy đến bọn họ. Hắn chết chắc rồi. Tinh quân không phải hắn có thể đắc tội. Hỏa Nguyên Bá vẻ mặt lạnh lẽo. Tinh quân tuy rằng chỉ là đến rồi một cái phân thân, thế nhưng lai lịch của hắn quá to lớn, khẳng định nắm giữ rất nhiều bí bảo. Coi như là phân thân cũng là kỳ chân đúc thành, sức chiến đấu cực cường, tuyệt đối có năng lực chém giết đạo lăng. Lại không ăn thua cũng có thể bước đi hắn. Oa nhi này tính khí còn rất lớn, đạo lăng cười nói. Bạch trưởng lão lẽ nào thật sự là một người phụ nữ? Đều đem ngươi sủng thành tấm này đức hạnh, ngươi cũng không vung phao niệu chiếu chiếu chính mình trường ra sao? Ngươi thực sự là đang tìm cái chết. Tinh quân muốn rách cả mí mắt, cả người lửa giận thông thiên. Một cái kỷ nguyên đi qua, hắn tuy rằng xuất thế thời gian phi thường ngắn ngủi, thế nhưng ai dám đối với hắn bất kính, ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Tất cả những thứ này đều đến từ chính Bạch trưởng lão. Ai dám đối với Bạch trưởng lão bất kính? Nhưng là hiện tại đạo lăng một hai lần làm nhục hắn cùng Bạch trưởng lão, đã triệt để xúc động tinh quân điểm mấu chốt. Đại ca, hắn có thể hay không điên mất? Có thể hay không khí nổ? Kim Bằng đều phi thường cả kinh nói. Người giận dữ bên dưới sẽ mất đi lý trí. Đạo lăng nói rằng, giống hắn như thế nổi giận xuống, vẫn đúng là khó mà nói. Người quá tự cho là đúng chính là cái kẻ ngu si. Phía trên thế giới này có thể không có hoàn mỹ người. Câm miệng cho ta, để mạng lại. Tinh quân trợn tròn đôi mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn như là một đầu sói đói vồ giết đi tới. Toàn thân tinh hà thần lực cuồn cuộn mà ra, hắn thể phách liền giống như là một ngôi sao đang phát sáng. Không thể không nói tinh quân thân thể cực đoan cường hãn, toàn thể như là tinh hà xây dựng mà thành, mỗi một lần hô hấp đều xúc động nhật nguyệt tinh thần chi lực, vũ trụ tinh không đều phải bị hắn đoạn gãy xuống. Chấn áp đại địch, thật mạnh bảo vật. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia nóng rực. Tinh quân bảo thể khẳng định có một loại phi thường đặc thù bảo vật đúc thành, hơn nữa phi thường thích hợp tinh quân đại đạo. Quả thực là vì hắn Donny đóng giày phân thân. Tinh quân đã là cuồng sát tới. Hắn tự xưng là rồng trong loài người, chỉ có thích dung những người này mới có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Mà đạo lăng một hai lần khinh thị hắn, để tinh quân không thể chịu đựng. Hắn muốn dùng thực lực nói chuyện. Thiên địa đại loạn, nhật nguyệt tinh đấu đều ở chuyển vị, mênh mông cuồn cuộn tinh hà thần lực cuồn cuộn buông xuống, như là một vầng lại một vầng ngân hà rủ xuống đến. Thung lũng này hóa thành một phương tinh vực, tinh hà lực lượng ngang trời hiện ra. Đây chính là tinh quân trong cơ thể bao bọc thần lực, quá mức mênh mông cùng bá tuyệt, thật là khủng khiếp thần lực. Coi như là tinh quân một cái phân thân, cũng là có bảo vật vô giá đúc thành. Hỏa Nguyên Bá đều phi thường đố kỵ, tinh quân chiếm cứ tài nguyên, khẳng định không thể so Hỏa Tử Hiên nhược. Tinh hà tựa như biển, tựa hồ hình thành một cái to lớn biển sao. Ầm ầm chấn động, nghiền ép mà xuống. Hảo bảo vật. Đạo lăng cười ha ha. Hắn vụt lên từ mặt đất, nhìn như nhỏ bé cái bóng, Lại vào đúng lúc này, hiện ra vỡ thiên thần lực, chấn áp xuống vô biên tinh hà thần lực đều đang vặn vẹo. Thậm chí bị sống sờ sờ nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Có ông ánh chói mắt chân long bóng mờ ngao du cửu thiên. Đạo lăng liền sừng sững ở vô biên tinh hà bên dưới. Hắn thể phách cuồn cuộn ra mênh mông tinh huyết. Bàn chân đạp đất thời khắc. Biển sao run rẩy muốn giữa trời nổ tung. Mà đạo lăng càng mạnh, tinh quân liền càng là nổi giận. Hắn xuất kích, ở biển sao bên trong giết ra đến. Toàn bộ bàn tay như là một khẩu thiên đao. Bắn ra vạn trượng tinh hà đao khí. Bổ về phía đạo lăng thân thể. Muốn cắn nát hắn, để mạng lại. Tinh quân cơn giận, không hề tầm thường. Vừa xuất thủ liền diễn biến tinh phong một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Này một đao hội tụ vô tận tinh không thần lực. Bùng nổ ra mênh mông tinh hà đao khí. Mỗi một đạo đao khí đều giống như ngân hà. Từ nơi này liền có thể thấy được tinh quân thể phách là cỡ nào kinh người, bao bọc cỡ nào kinh người thần lực. Một khi bộc phát ra, có thể trấn áp đại địch. Các đời có chút nghe đồn, có người phân thân so với bản tôn mạnh hơn. Vậy thì cùng phân thân đúc thành bảo vật không thể tách rời quan hệ. Phân thân lựa chọn vật liệu càng là kinh người, ẩn chứa thần lực liền càng là khủng bố. Hảo, chủ nhân đại hiển thần uy, một chưởng liền có thể đánh chết tinh quân. Tinh quân nô bộc đều đứng lên. Một khi tuyệt sát đạo lăng, tinh quân lửa giận tản đi, tất nhiên sẽ cực kỳ khao thưởng bọn họ. Đùng, bỗng nhiên, những này mênh mông tinh hà đao khí hình như tại run rẩy, ở uốn lượn, đang vặn vẹo, bị một loại kỳ dị tiếng vang lay động. Đạo lăng khí thế trong nháy mắt thức tỉnh, cả người lộ chân lông phụt lên khủng bố tinh lực. Quả đấm của hắn đang tỏa ra óng ánh chói mắt thần quang, phảng phất một viên sao chổi ở lơ lửng, muốn dũng quan một vực. Hắn trực tiếp liền đánh ra kỳ lân quyền. Quả đấm của hắn tựa hồ là một đầu thái cổ kỳ lân đang ngủ đông. Trẻ xuôi không gì sánh được kinh người hung khí. Oanh, đạo lăng bổ ngang đi tới. Một đấm xuất ra, biển sao sụp nứt, vòm trời nổ tung, quyền trói lọi thanh thiên. Răng rắc, này mênh mông tinh hà đao khí. Bị đạo lăng một quyền đánh toàn diện nổ tung, thô bạo vô song quyền thế đánh giết mà đến, muốn bắn chìm vạn đạo. A, tinh quân khuôn mặt dữ tợn, hắn toàn bộ bàn tay đều bị đập cho run rẩy, cả người uốn lượn, có một loại nổ tung xu thế. Không thể, tinh quân những này nô bộc hóa đá, này tuy rằng chỉ là tinh quân một cái phân thân. Sức chiến đấu không phải hắn trạng thái mạnh nhất, nhưng là hắn cái này phân thân cũng phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng đạo lăng cú đấm này kích thương hắn, bằng không là thể phách đầy đủ cứng rắn, vừa nãy đã chết rồi. Húng, tinh quân phát ra như dã thú tiếng gào thét, toàn thể lửa giận càng thêm khiếp người. Hắn điên cuồng hơn, vô cùng tức giận, tức giận. Ngươi không sống hơn ba cái hô hấp. Tinh quân khuôn mặt dữ tợn làm người ta sợ hãi. Giết đạo lăng tâm lập tức thịnh liệt trăm lần, ngàn lần. Loại này lửa giận quá mức kinh người. Đạo lăng giật nảy mình. Giật mình nói, sẽ không phải nhập ma chứ? Đại ca cẩn thận, hắn có một bộ báu vật. Phi thiên thần chư vội vã nhắc nhở. Đúng vào lúc này, toàn bộ thung lũng toàn diện đổ nát, một luồng lại một luồng bá tuyệt tinh không khí thế ngang trời mà lên. Đây là một viên tiếp một viên thái cổ đại tinh ở ngang trời vận chuyển. Mỗi một viên đều nằm dày đặc vô tận mật văn đồ, như là từng viên một ngôi sao thiên cầu ở vận chuyển, quấn quanh tinh không thần quang. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn bị tinh quân thủ bút xác thực chấn động rồi. đầy đủ mẹ kiếp 36 viên. Đạo Lăng ra mặt đều là run lên. 36 viên thái cổ đại tinh, mỗi một viên đều là vũ trụ chí tôn cấp độ báu vật. Nếu như là 7, 8 viên không đáng kinh người, nhưng là đầy đủ 36 viên, đủ để trấn áp ngươi. Tinh quân nhìn thấy ánh dạng đông, đã quan sát đến đạo lăng thần phục ở hắn chí bảo dưới tình cảnh. Phát tài, đạo lăng ngang trời mà lên, màu đỏ thẫm thần côn tới tay. Xích huyết thiên tinh đúc thành tôn chủ thần binh quả thực là kinh người. Quấn quanh vô cùng xích hà. Hết chương.